Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1798, nạn thánh khu. Đạo tổ mất mạng, máu ngút trời, náo động bất hủ thiên vực sự kiện lớn, gợi ra khủng bố sóng lớn. Vô tận sinh linh đều run rẩy, phát ra từ sâu trong linh hồn chấn động, đều lên cả người nổi da gà. Nhiệt huyết tùy theo sôi trào. Đây là cái gì thiên kiếp? Bọn họ nhìn thấy gì? Xé rách lôi hải xông vào năm đại cường giả. Đây chính là muốn đồ diệt Tô Viêm năm đại đạo tổ. Hiện nay, lôi hải diễn sinh ra trọng đại biến cục. Đầy trời đại phá diệt ánh sáng rơi xuống đến. Một vị tiếp một vị đạo tổ đều sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn chống không nổi đầy trời ép rơi xuống lôi điện dòng lũ. Cũng nương theo so với hoàn cảnh lớn đổ nát còn nghiêm trọng hơn sát cục. Không, một vị tiếp một vị đạo tổ hoảng sợ kêu to. Bọn họ hoàn toàn chống không nổi. Thân xác đang vỡ tan. Thể nội thế giới ở gãy vỡ. Đây chính là năm đại sinh vật khủng bố tuyên cáo tử vong. Quả thực chính là chư thiên lật úp mà xuống, đánh giết tất cả. Ầm ầm ầm, một đoàn tiếp một đoàn nồng nặc huyết quang ở lôi hải chi địa tỏa ra. Đạo tổ mất mạng, rơi xuống đến cuồn cuộn ngập trời khí huyết tinh hoa ở lôi hải bên trong càn quấy. Tương tự ở thiên địa phá diệt dưới tình huống, đạo tổ vô pháp tái tạo thân xác, bảo tài đều kêu sợ hãi. Bị dọa cho sợ rồi. Năm đại đạo tổ bị sống sờ sờ đè chết rồi. Tô Viêm đến cùng dẫn xảy ra điều gì dạng thiên kiếp đi ra? Cường độ hơi dọa người rồi. Đây là đại phá diệt kiếp. Trong tiên môn có vương hầu đều kinh hãi kêu to. Nghiêm ngặt tới nói loại thiên kiếp này bọn họ cũng không từng trải qua, thậm chí còn là lần đầu gặp phải. Tô Viêm bất quá là vượt cửa ải thánh cảnh lĩnh vực mà thôi. Hắn dĩ nhiên xúc động đi ra đại phá diệt thiên kiếp. Này thực sự là khó có thể tin. Cái gì là đại phá diệt kiếp? Đủ để phá diệt tất cả sức mạnh hủy diệt. Đối với đi ngược lên trời cường giả, sự thực tính chất hủy diệt đả kích. Năm đại đạo tổ chính là đẫm máu ví dụ. Ở đại phá diệt dưới thiên kiếp vô pháp chống lại. Đại phá diệt kiếp chủ yếu nhằm vào vẫn là thân xác. Tồn tại phá diệt sức mạnh là đạo tổ đều rất khó chống lại. Người này có thể sống sót, ai có thể ngao được loại thiên kiếp này? Năm đại đạo tổ liên tiếp mất mạng, thân xác phá diệt, kể cả nguyên thần ánh sáng đều tắt. Bọn họ căn bản gắng không nổi đi. Địa phủ chi chủ bọn họ đều sợ hãi, căn bản không nghĩ tới thiên kiếp biến thái đến một bước này. May mà trước không có vọt vào, bằng không cho dù là sống sót, cũng tuyệt đối bị thương nặng. Ầm ầm, đầy trời đại phá diệt ánh sáng rơi xuống đến, giống như cửu thiên ngân hà chảy ngược xuống, nhấn chìm rồi chư thiên, cũng nương theo một đạo tiếp một đạo đáng sợ chớp giật đại dương đánh xuống. Gào, Tô Viêm gào rít, tân sinh thân thể phát sáng, thánh lực cuồn cuộn, sau lưng hiện ra hùng vĩ đại vũ trụ. Hắn chỗ tu hành kinh văn đang vận chuyển, thức tỉnh đến đỉnh cao nhất trong trạng thái. Đại nguy cơ bao phủ tới, Tô Viêm vừa mới mở ra thánh cảnh chi môn, không thể không bùng nổ ra đáng sợ nhất chiến lực chống lại. Thân xác cùng sau lưng rộng lớn vũ trụ hòa làm một thể. Hắn toàn bộ thân thể lộ ra hùng vĩ sóng sinh mệnh, chống lại đầy trời đại phá diệt ánh sáng, nhưng là cũng vẻn vẹn vừa đối mặt, vũ trụ sụp nứt, ở điêu vong, tất cả trật tự cùng pháp tắc đều nổ tung, hoàn toàn chống không nổi đầy trời đại phá diệt khí tức bao phủ, đang hướng về Tô Viêm bản thể nghiền ép mà đến. Phốp, Tô Viêm ho ra đầy máu, tân sinh thân thể sắp nứt, run rẩy không ngừng, nhưng là Tô Viêm tân sinh thân thể cũng đầy đủ cứng rắn. Dường như đáng sợ đại sát khí ngang dọc ở bên trong trời đất. Năm đại đạo tổ chống không nổi tan vỡ, nhưng là hắn không có còn sống sót, cơ thể hắn quá mạnh mẽ cùng biến thái. Táng Thiên Chi khu một khi mở ra thánh cảnh cửa lớn, tiềm năng bão táp, nuốt nuốt nuốt, Tô Viêm thét dài, con mắt đều đỏ, nhuốm máu thân xác phát sáng, phun ra nuốt vào ở giữa cũng hình thành đáng sợ kỳ cảnh. Lôi hải chi điện nồng nặc ngập trời đạo tổ mất mạng tiết ra ngoài tinh hoa vật chất. Hải nạp bách xuyên hướng về Tô Viêm hội tụ đến. Trong nháy mắt, thân thể của Tô Viêm rừng rực đều muốn nổ tung. Đây chính là năm đại đạo tổ mất mạng tiết ra ngoài tinh hoa sinh mệnh. Thực sự là biến thái, dồi dào đến mức tận cùng, dành cho Tô Viêm cực kỳ đáng sợ trợ lực, thúc đẩy cơ thể hắn trong thời gian ngắn tăng vọt một đoạn dài. Thế nhưng tùy ý Tô Viêm vượt cửa ải càng nhanh, rơi xuống đến đại lực lượng phá diệt liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Tiền sử hoàn cảnh đều mơ hồ, như là hóa thành diệt thế đại kích ép rơi xuống, ầm ầm lập tức trấn áp ở Tô Viêm trên thân xác. Răng rác, hình ảnh có chút vô cùng thê thảm, Tô Viêm tân sinh thân thể máu thịt be bét, đều quan trọng theo tan vỡ rơi. Thiên kiếp chi địa đều huyết quang đầy trời, khốc liệt khí tức tràn ngập, hắn chống không nổi, muốn nuốt hận rồi. Trong tiên môn có vương hầu kinh ngạc thốt lên, đầy trời đại phá diệt ánh sáng không ngừng rung động mà rơi xuống. Hủy diệt Tô Viêm thân xác, tình huống làm khó dễ vạn phần. Có người cảm thấy nếu không có năm đại đạo tổ tiết ra ngoài tinh hoa sinh mệnh, Tô Viêm phỏng trừng vừa đối mặt liền bị tan vỡ thân xác. Tương tự Tô Viêm bạo phát thời cơ cũng cực kỳ chuẩn xác. Trong thời gian ngắn lớn mạnh, vượt qua một vòng này thế tiến công. Tô Viêm, cẩn thận a, nhanh lên một chút xông lên. Bảo tài bọn họ đều sốt ruột kêu to. Ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể tự cầu phúc. Này đại phá diệt thiên kiếp bọn họ cũng chưa từng hiểu rõ. Trời biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu, cần Tô Viêm có thể gánh vác được. Tiên Võ Vương cùng Bá Thiên Vương sắc mặt âm hàn. Nếu như Tô Viêm thật bị luyện chết, thực sự là một cái chuyện cười lớn. Phá diệt ánh sáng không ngừng rơi ra, kể cả lượng lớn chớp giật đại dương, cuồn cuộn hạ xuống, mạnh như vậy thiên kiếp làm sao vượt qua đi. Tô Viêm liên tiếp trọng thương, tóc tai bù xù, thánh khu bất ổn lại run rẩy, áp lực rời núi lấp biển, không cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc. Ở sinh linh mạnh mẽ cũng rất khó chịu đựng được. Xèo, bỗng nhiên, vực ngoại thời không nứt ra một cái khe. Một viên óng ánh lá cây bắn mạnh mà đến, nhảy vào trong biển sét, ven đường lá cây phát sáng, giống như một tôn viễn cổ thánh nhân đang đọc vô thượng thiên kinh. Thánh nhân dược, Luân Thiên Vương nhận ra này cái lá cây lai lịch. Bọn họ đem đạo tổ thụ xưng là thánh nhân dược. Trong truyền thuyết thánh nhân dược, hạ giới đất hoang đều có thể dựng dục ra đến. Trong tiên môn người trẻ tuổi đều đỏ mắt kêu to. Bọn họ đều khát vọng nắm giữ. Vật này va chạm nhau quan thánh nhân có to lớn kỳ hiệu. Mặc dù là tiểu thánh vượt cửa ải đại thánh cũng có tác dụng. Đúng là quá lãng phí. Hắn đã nổ ra thánh cảnh cửa lớn, cũng có người líu lưỡi. Tô Viêm hoàn toàn chưa dùng tới thánh nhân dược, đương nhiên công hiệu khẳng định có, ngắn thời gian có thể để cơ thể hắn sinh sôi ra đại lượng thánh lực, tiến hóa đường gia tốc một đoạn dài. Đối với hiện tại Tô Viêm nguy hiểm cục diện cực kỳ trọng yếu. Tiên tộc thủy tổ sắc mặt âm trầm, đây là hắn mạnh nhất gốc gác. Một gốc hoàn chỉnh thánh nhân cây, mặc dù là ở tiên giới đế tộc đều thuộc về cao cấp nhất tuyệt đỉnh tài nguyên. Kia phía trên có tới 9 mảnh thánh nhân dược, hiện nay hoàn toàn tác thành thiên đình. Một mảnh này thánh nhân dược trực tiếp liền cùng Tô Viêm hòa làm một thể. Hắn máu thịt be bét thân thể lại một lần nữa rừng rực lên. Thương thế đều khỏi hẳn. Mảnh này thánh nhân dược ở trong tồn tại năng lượng vật chất tương đương kinh thế. thậm chí cũng có đếm không hết thánh cảnh đại đạo mảnh vỡ khuấy động mà ra. Xuyên qua Tô Viêm toàn thân, như là hóa thành từng viên một vũ trụ thánh tinh, bỗng nhiên cùng Tô Viêm thân thể máu thịt, hòa hợp một lò. A, Tô Viêm bạo gào, thân xác tiết ra ngoài thần quang, như là trăm vạn núi lửa nổ tung, thân thể máu thịt khủng bố rừng rực. Một mảnh này thánh nhân dược đối Tô Viêm trợ giúp rất lớn. Đạo hạnh tăng vọt, thân thể máu thịt được tiến hóa cũng tẩm bổ, lập tức chui ra lượng lớn thánh lực. Ầm ầm, càn khôn nổ tung, đầy trời thánh lực sôi trào, oanh sụp đại phá diệt ánh sáng, và sụp một vầng tiếp một vầng chớp giật đại dương, thương khung đều nứt ra một cái to lớn lỗ thủng đi ra. Quả thực đem thiên kiếp đánh nổ rồi. Cái gì? Hắn nổ ra đại phá diệt kiếp. Trong tiên môn người trẻ tuổi cảm thấy khó có thể tin. Hình ảnh quá không chân thực. Trước năm đại thánh giả đều nuốt hận. Tô Viêm là làm thế nào đến? Có vương hầu lắc đầu. Trên thực tế đại phá diệt kiếp sẽ không vẫn ấp ủ. Bằng không ai cũng không qua được. Hai. Ba trọng thế tiến công đã vô cùng ghê gớm rồi. Tô Viêm thánh khu khiếp người, vạn thể cộng hưởng, khí lực siêu tuyệt, cũng tràn ngập mênh mông thánh uy. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Đại phá diệt thiên kiếp đều bị đánh xuyên. Trời cao bên dưới Tô Viêm bá khí ngập trời, một tay chấp trưởng diệt thế kích, cả người như khai thiên lại nhưng diệt thế thánh trung chi vương. Nhằm phía ấp ủ thiên kiếp ở trong, lôi kiếp kết thúc rồi. Đương nhiên không thể, mênh mông thiên kiếp lại một lần nữa rơi xuống đến lôi đỉnh ánh sáng. Xé rách vũ trụ vạn vật, mang theo tiền sử hoàn cảnh lớn lực lượng, ầm ầm ầm chấn áp mà đến, cũng gào thét đầy trời chớp giật cuồng chiều. Ầm ầm, diệt thế thần âm nổ tung, khắp nơi người cũng ngây người như phỗng. Đây chính là Tô Viêm thắng đến diệt thế kích, tỏa ra sức mạnh, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hơi một tí đều có thể ép sụp chòm sao, sức mạnh vô cùng vô tận, sụp ra đầy trời chấn áp xuống lôi hải. Giết, Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, thiên kiếp đều muốn đổi dòng, thiên kiếp ở kéo dài, hùng vĩ trình độ khó có thể tưởng tượng. Các loại đáng sợ thiên kiếp dồn dập bổ xuống dưới, đều có đầy trời đại nhật rơi xuống, đếm không hết sao lớn nổ xuống, tầng tầng thiên kiếp đều mang theo chư thiên đại đạo chi uy, nhấn chìm rồi vượt cửa ải chi địa. Trên thực tế, thiên kiếp tiến triển đến một bước này, đã đầy đủ để thánh nhân đều sợ hãi, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lẽ nào siêu phàm nhập thánh một khi vượt cửa ải thánh giả cảnh giới, nhất định phải đi trải qua loại này biến thái thử thách. Lôi hải chi địa tìm không được bóng dáng của Tô Viêm. Khắp nơi các loại thiên kiếp ngang trời, cuồn cuộn không ngừng ép rơi xuống, muốn hủy diệt Tô Viêm. Hắn ở trở nên mạnh mẽ, khí tức càng ngày càng mạnh rồi. Địa phủ chi chủ sắc mặt âm trầm, chiếm giữ ở thiên kiếp chi địa quanh thân, bất cứ lúc nào tốt nhất tiêu diệt Tô Viêm chuẩn bị. Bọn họ có thể cảm ứng được, trong lôi kiếp bóng dáng càng ngày càng biến thái. Hắn đến cùng nuốt lấy vật gì tốt? Ở như vậy dưới áp lực còn có thể kéo dài tăng cường tự thân chiến lực. Không nghi ngờ chút nào Tô Viêm ở thành thánh trên đường đi được càng ngày càng xa. Một khi hắn vượt qua, lại đáng sợ thiên kiếp cũng sẽ tán loạn không còn một mống. Phải biết Tô Viêm nắm giữ tiên nguyên, dòng giã 3.000 cân tiên nguyên, mỗi một cân tiên nguyên đều ẩn chứa tiên giới năng lượng bản nguyên. Cuồn cuộn không ngừng cọ rửa Tô Viêm thân thể máu thịt, mà tẩm bổ cơ thể hắn, diễn hóa ra lượng lớn thánh lực. Thoải mái thoải mái, Tô Viêm kích động cười to. Nhanh 500 cân tiên nguyên luyện hóa đi, thực lực của hắn tăng vọt một đoạn dài, thậm chí còn đang kéo dài lớn mạnh, hiện nay mới thôi vẫn không có triệt để thỏa mãn hiện giai đoạn hắn cần thiết năng lượng bổ sung. Oanh, thời gian một nén nhang quá khứ, hỗn độn thiên kiếp ở trong, khuấy động mà ra ngập trời thánh uy. Khắp nơi sinh linh kinh hãi, lôi hải nứt ra một cái khe nứt lớn, một đạo đáng sợ bóng dáng xung kích mà ra, rừng rực như tiên dương, chỗ qua thiên địa cộng hưởng, đầy trời đại đạo trật tự ngang trời hiện ra, đều làm nền ra một cái thiên địa đại đạo đường. Ở nghênh tiếp Tô Viêm vấn thế, thành thánh về tới sao? Tô Viêm một tay chấp trưởng diệt thế kích, như là tuần tra chiến thần hạ giới rồi, nhưng là sau lưng của hắn, hết sức đáng sợ cùng điên cuồng, vô tận chớp giật tùy theo tuôn ra mà đến, ngàn tỷ lớp cuồng bạo, mang theo tiền sử thiên địa chi uy, hơi một tí đều có thể hủy diệt một cái đại châu. Ngươi, Phong Thiên giáo đạo tổ sợ hãi, cả người tóc gáy từng chiếc nổ lập, Tô Viêm đến rồi. Đếm không hết chớp giật thiên kiếp bổ xuống, này hoàn toàn chính là hủy thiên diệt địa. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Phong Thiên giáo đạo tổ hét giận dữ, điên cuồng chống lại, một loạt thủ đoạn toàn bộ đều lấy ra. Thế nhưng Tô Viêm đưa tới thiên kiếp lực lượng biết bao dọa người, hắn thả ra đạo tổ sức mạnh thủng trăm ngàn lỗ, ngàn tỷ chớp giật lực lượng nhấn chìm rồi cơ thể hắn. A, hắn kêu thảm thiết, da chóc thịt bong, máu thịt be bét, nghiêm ngặt tới nói Phong Thiên giáo giáo chủ so với trước năm đại đạo tổ phải cường đại hơn. Nhưng là hắn đối mặt chớp giật đại dương thực sự là không hợp thói thường. Bị trọng thương, oanh, chớp mắt, một đầu đen kịch như mực phương thiên họa kích, ở trong biển sét hiện lên chớp mắt, mênh mông lôi điện nổ tung. Tô Viêm một tay mang theo phương thiên họa kích, dũng lực tuyệt thế, cái này trầm trọng quá đáng diệt thế kích trực tiếp liền chấn đến hắn phía trên thiên linh cái. Làm sao có khả năng, đạo tổ của Phong Thiên giáo tuyệt vọng, tông này binh khí dĩ nhiên đầy đủ khủng bố, ép hắn đầy người run rẩy, lỗ chân lông phun ra nồng nặc dòng máu cùng xương vỡ. Toàn bộ thân thể đều đang sụp nứt. Quá thống khổ rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.